Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2840, Chân Chính Ý Đồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiểu manh manh câu này, nguyên bản một chút chú ý Mặc Liên thành hai người ánh mắt đều chuyển đến Liêu Khôn trên người. Mà Liêu Khôn không hổ là một thế hệ tinh thất thố, cứ như vậy trong nháy mắt rất nhanh liền hồi phục lại, tức giận chất vấn Mặc Liên Thành: chúng ta không cừu không oán, bất quá là một trận tỉ thí mà thôi. Ngươi vậy mà hủy Dược Thần Sơn Trang. Phốc, tiếp lấy Liêu Khôn lại một ngụm máu phun đi ra, thần tình kia bi phẫn khó tả. Thời khắc này rất nhiều người đều tỉnh ngộ, tựa như Liêu Khôn là bị nhân khí đến thổ huyết. Bất quá không phải bởi vì thua, là bởi vì bị Mặc Liên Thành hủy Dược Thần Sơn Trang cơ nghiệp. Liêu Khôn vừa lúc rất muốn đem người dẫn tới loại này ý nghĩ bên trong. So với cho người nghi vấn hắn là bởi vì luyện đan bên trên không bằng người khác mà lòng dạ hẹp hòi đến thổ huyết, còn không bằng cho người lầm cho là hắn là bởi vì chính mình Dược Thần Sơn Trang vạn năm cơ nghiệp bị hủy mới phẫn nộ thổ huyết. Bởi vì cái này là nhân chi thường tình, ai sẽ nhìn thấy chính mình có gia viên bị hủy thành như vậy, còn sẽ không có tính tình. Cái này cũng nói Liêu Khôn là một đầu lão hồ ly. Chỉ là tiểu manh manh đột nhiên lại khinh bỉ nói: thật không hổ là nhân vật A Hát, nhanh như vậy liền rời đi ánh mắt, như thế xấu hổ giận dữ. Trước đó vẫn là bởi vì đố kỵ nhân gia lợi hại thua, hiện tại lại chuyển tới Dược Thần Sơn Trang phía trên đi. Cái này, có thể không phải nhà ta vị kia ra hủy các ngươi Sơn Trang. Đó là thiên tai A Hát. Thiên tai, chẳng lẽ ngươi sẽ coi là nhà ta vị kia ra kéo ra lớn như vậy động tác, lại dùng thiên lôi oanh chính mình A, cái này nói ra đi, ba tuổi trẻ con cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Liêu Khôn cả giận nói, lại phiết đầu, làm ra không cùng tiểu manh manh chấp nhặt tư thái. Cưỡng từ đoạt lý, đừng đem người chung quanh làm đồ đần. Nói không chừng cái này vừa Dược Thần Sơn Trang âm mưu đâu, liền là muốn phá hư nhà ta vị kia ra luyện đan. Tiểu manh manh ác miệng lại lần nữa phát huy, Dược Thần Sơn Trang không phải không có tiền án. Ta hiện tại là trịnh trọng hoài nghi, Liêu Trang chủ có phải hay không mở ra cái gì đại trận pháp, mới có động tĩnh lớn như vậy đâu. Đáng tiếc A Hát, muốn giết người không thành, ngược lại biến thành như vậy. Chậc chậc, Liêu Khôn bị tức đến nói không ra lời. Hắn rất muốn Trang tiếp tục không cùng tiểu manh manh chấp nhặt. Có thể là, coi như loại này nghi vấn sơ hở trăm chỗ, rất nhiều người sẽ không đi tin tưởng, nhưng mà đáy lòng vẫn là sẽ chôn xuống hoài nghi hạt giống. Dù nói thế nào, trước đó Lôi Đế cùng cái kia thích khách sự kiện vẫn là tồn tại, hắn không thể tiếp tục theo tiểu manh manh giải thích. Không thể, nếu không, liền là rơi vào tiểu manh manh ngôn ngữ trong cạm bẫy đi. Tây Môn Quy Nhạn suýt chút nữa thì giơ ngón tay cái lên, cho tiểu manh manh điểm khen. Cẩm Phiền đều có chút không thể tưởng tượng, hiện tại tiểu manh manh có thể là cùng trước kia có chút không bình thường. Trong truyền thuyết tiểu manh manh có thể là ngạo kiểu rất, cực ít sẽ chú ý bốn phía sự tình. Bình thường, trừ đối mặt với Khúc Đàn Nhi bên ngoài, rất ít nói nhiều lời như vậy. Lúc này, lôi kiếp tán đi, rất nhiều người đều nhao nhao hướng phía trước rời. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng lấy lại tinh thần. Cho đến trước mắt, toàn bộ Dược Thần Sơn Trang, trừ trước đó so lau đài cao, còn có một nửa không có hủy đi bên ngoài. Thật là cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiểu manh manh cùng Cẩm Phiền rất nhanh liền đi tới Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bên người. Tây Môn Quy Nhạn rất tự nhiên cũng đi theo hai người sau. Bây giờ Tây Môn Quy Nhạn đã quyết định tương lai mình đường, liền không thể lại do dự. Khúc Đàn Nhi cuối cùng từ Mặc Liên Thành trong ngực ló đầu ra đến, cười cười nói, Thành Thành, viên đan dược kia rất thú vị. Cho ta nhìn xem có được hay không? Được, rất đơn giản chặt chẽ chữ. Từ Mặc Liên Thành trong miệng tràn ra. Tiếp lấy, hắn cưng chiều đem bàn tay mình tâm nắm đan. Bày ở khúc đàn nhi trước mặt. Cách chương.